Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 22, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 22, đột nhiên bị vạch trần, Ludwig kinh ngạc trước sự quan sát tỉ mỉ của Hayden, hơi đỏ mặt. Chỉ có điều Ludwig di chuyển đôi chân, hết sức hài lòng vì mình sắp khôi phục chiều cao 188, khi còn bé, Đại Vô Yêu chăm sóc Ludwig thường kể cho cậu câu chuyện về Hắc Pháp Sư thời cổ đại vì chiều cao không đủ cao để nhìn xuống kẻ thù nên đành phải bay lên. Yêu ma đồng cốt, vì vậy thánh kỵ sĩ không biết xấu hổ đã nhân cơ hội nhìn trộm áo choàng của Hắc Pháp Sư. Đại Vô Yêu kể như thế, trong câu chuyện đó, Hắc Pháp Sư cuối cùng kết thành vợ chồng với thánh kỵ sĩ, nhưng vì người kể chuyện là một người chết, khả năng kể chuyện của bà cũng như chết rồi, dẫn đến Ludwig nghĩ rằng Hắc Pháp Sư bị nhìn áo choàng sẽ mất đi ma lực, từ đây chỉ có thể ở bên thánh kỵ sĩ. Vì vậy Ludwig tuổi nhỏ không hiểu chuyện nghiêm túc nghiên cứu thuốc tăng trưởng, để đề phòng tương lai trong trường hợp chống lại kẻ thù định mệnh bị nhìn trộm áo choàng. Mặt cười, mà lão sư của Ludwig sau khi biết thì lại nói, Lud làm pháp sư đừng quá kiêu căng, ở xã hội hiện đại, bay lên nhìn xuống người khác là không lịch sự, trẻ em lễ phép nên học cách chia sẻ đồ chơi với những bạn nhỏ trong trường mẫu giáo. Hơn nữa, ngươi còn quá nhỏ, đừng xem tiểu thuyết trung nhị trên mạng của sư tỷ ngươi viết, ở đâu ra nhiều kẻ thù định mệnh như vậy chứ? Hậu quả chính là, Ludwig ở trường mẫu giáo chia sẻ hai lá phổi của sinh vật bất tử với bạn học khiến người bạn nhỏ Druid hu hu khóc lớn, còn làm tất cả những con bò trong vườn thú bên cạnh vây quanh trường mẫu giáo, Hắc Pháp Sư ấu thơ và Druid tuổi nhỏ đã gây ra cuộc đối đầu giữa khô lâu, bộ xương khô, và bò cái. Trong nhóm bò cái thật ra có một con là người giám hộ của người bạn nhỏ Druid, hơn nữa còn lên tin tức trang nhất, sau đó Ludwig trở về nhà suôn sẻ, bắt đầu tiếp nhận giáo dục về Hắc Pháp Sư truyền thống ở trong tháp. Lão sư của Ludwig bỏ ra thời gian rất lâu dạy bảo cậu, bị thánh kỵ sĩ nhìn lén áo choàng sẽ không mất đi ma lực, hơn nữa thánh kỵ sĩ chân chính sẽ không làm chuyện như vậy. Theo tiêu chuẩn này đến xem, Hayden còn chưa đủ tư cách làm thánh kỵ sĩ ở thế giới kia. Nhớ lại thời thơ ấu thật làm cho người ta vui vẻ, đồng thời Ludwig cũng triệu tập người hầu khô lâu bưng trà rót nước, ngay cả khi đã quen với chinh chiến xa trường, Hayden vẫn cực kỳ kinh ngạc với cái này. Anh thấy khô lâu mới vừa bỏ ra ngoài nhưng sàn nhà vẫn còn nguyên vẹn, nghĩ mãi mà không ra. Đây rốt cuộc là từ đâu tới? Pháp sư không vội trả lời, mà nói. Ngừng tụ thánh quang, thử tấn công một chút. Hayden chịu đựng loại cảm giác nguy hiểm làm tóc gáy mình đếm ngược, thử khống chế năng lượng màu vàng óng mà Ludwig gọi là thánh quang kia. Một quả cầu ánh sáng nhỏ phát ra từ đầu ngón tay anh, khô lâu tiếp xúc với thánh quang phút chốc hóa thành làn khói xanh. Mà Hayden vẫn cảm thấy cả người căng thẳng. Pháp sư nhìn ra dị thường của anh, hài lòng gật đầu. Thánh quang là thiên địch của vong linh, bây giờ ngươi đã là thánh kỵ sĩ dự bị, tự nhiên sẽ phản ứng mãnh liệt với sức mạnh vong linh. Loại khô lâu này đến từ hư vô, là biểu hiện của sức mạnh tử vong, yên tâm, không phải khô lâu thật cần phép thuật vong linh bào chế mới có thể triệu hoán, bền hơn gấp trăm lần so với cái này, loại này pháp sư vong linh ở quê nhà của ta đều sử dụng chúng nó làm hiệu ứng đặc biệt cho phim. Góc chuyện audio.com Truyền hình, Ludwig nói, đồng thời bổ sung, trước đây ta cũng đã từng có rất nhiều bạn là thánh kỵ sĩ, lát nữa ta sẽ tặng cho ngươi một vài cuốn sách cổ về quang minh thần, ngươi có thể xem thêm, các thánh kỵ sĩ nói như vậy có thể tăng cường thánh quang. Một thánh kỵ sĩ cùng Hắc Pháp Sư học điển tịch quang minh thần. Ludwig nghĩ, nếu như dẫn hắn về nhà, nhất định khiến người ta vây xem. Hayden nhất thời im lặng, khô lâu đối với mệnh lệnh của Pháp Sư vong linh nói gì nghe nấy còn hiệu quả hơn robot tinh vi nhất, nhưng Pháp Sư lại nói nơi cậu đến dùng thứ này làm hiệu ứng đặc biệt cho phim kinh dị. Trong đầu Hayden hiện ra hình ảnh đại quân vong linh bất tử trèo lên khỏi mặt đất, chúng nó gào thét không sợ chết mà lao về phía kẻ địch. Anh tin rằng thế giới của Pháp Sư không thể chưa từng xảy ra chuyện như vậy, phép thuật vong linh ban đầu sử dụng tất nhiên phải là dành cho chiến trường, nhưng bây giờ chúng nó càng được sử dụng nhiều hơn để giải trí. Chiến tranh kéo dài chắc chắn sẽ dẫn đến sự diệt vong của chủng tộc có trí tuệ. Pháp Sư nhìn Hayden, mặc dù anh không nói gì, nhưng Pháp Sư dường như đã nhìn thấu tất cả, đó là chân lý mà quê hương của ta lĩnh ngộ được trong thời gian dài đằng đẵng. Những người dũng cảm chiến đấu để bảo vệ quê hương, họ dũng cảm không sợ hãi, nhưng khi quê hương không còn phải đối mặt với kẻ thù, sự võ dũng hiếu chiến quá độ này sẽ trở thành một kẻ thù mới. Pháp sư xem TV, tất cả tin tức trên đó đều là lời thổ lộ kiêu căng của Hayden, thậm chí ngay cả nữ hoàng của đế quốc cũng nhận chương trình phỏng vấn riêng cho chuyện này. Nữ hoàng song sinh, Pháp sư hỏi với vẻ thích thú. Chỉ có cặp song sinh được phép kế vị, để tương ứng với ngôi sao song tử trong thiên hà của chúng ta. Cũng may hoàng thất rất giỏi sinh đôi. Hayden nói, y học hiện đại có thể hiểu được bí ẩn trong đó, trong gen di truyền của hoàng gia mang một gen trội dễ sinh ra song sinh, nhưng vào thời cổ đại, khoa học chưa phát triển, song sinh hoàng thất từng được coi là ban ân từ thần mặt trời. Là vì để phân biệt bọn họ trang phục mới khác như vậy. Không, đó là để đánh dấu hai vương quốc vĩ đại của thời đại trước bây giờ là một đế quốc không thể tách rời. Hayden giải thích, ta từng kể cho em, vì chiến đấu chống lại chủng tộc, đế quốc được sáp nhập từ liên bang Ngân Hà và đế quốc mặt trời cũ. Liên bang tôn trọng tự do, dân chủ và công nghệ mới, theo các nghi lễ truyền thống, đế quốc mặt trời thờ phụng thần mặt trời được chọn trở thành đế quốc nhân loại thống nhất và hùng mạnh. Ludwig liếm môi, ta nhớ ra rồi, người đã nói trước đó, nội chiến của nhân loại kéo dài mấy trăm năm. Nếu như hai quốc gia của nhân loại có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, trở thành một quốc gia thống nhất, như vậy nhân loại có thể ngồi vào bàn đàm phán với chủng tộc. Ta không biết, Hayden thành khẩn trả lời, ta không biết, vì rất lâu rồi không ai có ý tưởng này. Toàn bộ quốc hội của đế quốc bao phủ bầu không khí quái dị, mặc dù các thành viên của hội cơ giới có suy nghĩ khác nhau, tất cả các thành viên của đế quốc mặt trời cũ đều như lâm đại địch. Hayden lại một lần nữa dùng hành động chứng tỏ anh ta không chấp nhận sự kiểm soát. Đây là cuộc họp nhỏ của Nhật Đảng, mỗi người bọn họ đều đeo bảng hiệu mặt trời, chủ tịch quốc hội đứng trước sân khấu, âm thanh uy nghiêm, nhưng mơ hồ lộ ra bất an. Hayden bây giờ, góc chuyện audio.com, ngày càng có uy tín trong đế quốc, đồng thời chính anh ta gạt bỏ các nghi lễ và truyền thống cổ xưa, tôi tin tưởng các vị đang ngồi ở đây đều tiếp xúc với anh ta, dưới vẻ ngoài lịch lãm và nhã nhặn đó, không hề che giấu cây kim nhọn sớm đã có từ lâu. Cũng may, hội cơ giới cũng có liên quan đến anh ta, liên minh thương mại mới nổi đã không lôi kéo anh ta qua. Có người lập tức phản đối. Đó là quá khứ, hiện tại thế nào, anh ta đang công khai theo đuổi so của thế lực hội cơ giới, ngoại trừ mục đích chính trị, song e vô dụng có cái gì đáng để theo đuổi. Chính là vì so là song e, Hayden mới không thể nào theo đuổi hắn vì mục đích chính trị, ngược lại chứ. Nếu là vì mục đích chính trị, anh ta cũng có thể theo đuổi Joan, sau đó cho gia tộc Sletcho sinh hai đứa con có tư chất tốt. Joan đúng thực sắp 50, nhưng cường giả SS có thể sống mấy trăm năm, chút chênh lệch tuổi tác ấy không bằng cái rắm, xít ra các người dùng Dios chào hàng cho Hayden, bịa ra lời giải thích tuổi kết hôn thích hợp nhất trên thế giới, Dios thực sự còn không cạnh tranh nổi với Joan đâu. Mặn quá rồi, sao lại gán ghép con rể và mẹ vợ hả? So là song e, hắn không có quyền thừa kế của Sletcho, trong tương lai cả nghị viên bình thường của quốc hội cũng sẽ không đảm đương nổi. Vậy thì mục đích của Hayden rốt cuộc là gì? Sự im lặng hoàn toàn bao phủ, một trong hai nữ hoàng dự thính đã chuyển sự chú ý từ hình vẽ mặt trời trên móng tay về, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh. Các ngươi không nghĩ tới, mục đích chính là tình yêu. Tiêu đề mới của Nhật báo Đế quốc chính là vì yêu, tác giả là ẩn danh, ấn phẩm sử dụng bút danh là Tịnh Đế Song Tinh. Bản tin này phản lại giá trị quan thông thường của truyền thông, tác giả nặc danh kiêu căng tuyên bố quân sự đã cứu nhân loại, nhưng cũng sẽ hủy diệt nhân loại, nếu có một ngày, nhân loại ngoại trừ đánh trận ra thì cái gì cũng không biết, như vậy nhân loại cũng diệt vong, tuy rằng thân thể của bọn họ vẫn còn, nhưng cốt lõi tinh thần đã biến thành một loài dị dạng khác, tàn khốc lạnh lùng, mạnh mẽ xứng đôi, nhưng chỉ biết đánh giết quái vật khủng bố tinh tế. Trước lúc ngày đó đến, nguyên soái Hayden đã làm tấm gương sáng cho mọi người, ánh sáng của nhân loại lại một lần nữa chiếu sáng loài người. Ngay khi tin vừa đưa ra, bình luận trên mạng bắt đầu kể ra nhiều câu chuyện khác nhau. Tôi thích chơi trong vườn từ khi còn nhỏ, lớn lên muốn trở thành người làm vườn, nhưng bố mẹ tôi nói rằng chỉ có chiến sĩ cơ giáp mới là tương lai của nhân loại, phế vật mới làm nghề làm vườn, cho nên tôi đã không chạm vào quốc hơn 20 năm nay, mỗi ngày nằm mơ thức dậy cũng đều khổ sở. Tôi muốn làm thiết kế thời trang, nhưng các bài kiểm tra về tinh thần và thể chất của tôi đều cấp S. Giáo viên cấp 3 của tôi nói rằng học thiết kế thời trang là lãng phí tài năng, bọn họ không thông qua tôi, trực tiếp sửa đổi nguyện vọng đại học của tôi. Không giống các bạn, thiên phú của tôi không tốt, không thể làm chiến sĩ cơ giáp, không thể làm gì với tinh thần lực bẩm sinh này, nhưng để trở thành một chiến sĩ cơ giáp, tôi luyện tập vác nặng mỗi ngày, nhưng đáng tiếc thể năng vẫn là C. Ngày kết quả đánh giá được đưa ra, tất cả bạn bè đã không chơi với tôi. Nhân loại khác với mấy trăm năm trước, ngôi sao song tử chiếu sáng thiên hà này, nơi từng được coi là đôi mắt của thần mặt trời, đế quốc mặt. Góc chuyện audio.com, trời trước đây đã sử dụng điều này để thiết lập quốc gia rộng lớn hợp nhất chính trị và tôn giáo, nhưng bây giờ tôn giáo của thần mặt trời không còn được chào đón, các vị thần trong học thuyết tự thiêu chính mình, kính dâng thế giới, cư dân mạng hiện đại đã chỉ ra rằng thực sự không phải vì lúc đó trình độ sản xuất không tốt, chi tiêu quá lớn cho phổ cập giáo dục nên đế quốc mới dùng lời giải thích này qua loa lấy lệ dân chúng sao. Thời đại đang lặng lẽ thay đổi, sự tiến bộ diễn ra im ắng mà thong thả, nhưng có một ngày mọi người đứng tại chỗ nhìn lại, sẽ phát hiện lịch sử đã bị vượt qua. Chờ đã, không ai cảm thấy đề tài sai lệch à? Đây không phải là một chuyện tình tay ba sao? Các người liếc mắt nhìn Dios xem, không rảnh nhìn hắn, để tôi yên tĩnh gặm đường hơi xa. Lầu trên cộng 1, lầu trên cộng số ID. Trong lúc nhất thời, các loại văn bá đạo nguyên soái và tiểu kiều thê như măng mọc sau cơn mưa, liên tiếp xuất hiện, cư dân mạng hiện đại có năng lực bất luận chuyện gì cũng có thể điêu khắc cắt cho ngươi xem, lời tỏ tình kinh người này đã bị Internet bóp méo kết thúc tác giả nữ vương đại nhân chòm xong từ cáo buộc những tác giả bây giờ không tự mình suy nghĩ thấy đề tài nào hot thì viết cái đó, không có lợi cho sự phát triển sáng tạo, nhưng người đọc lại vạch ra, bá đạo nguyên soái yêu ta, đây là người thật chuyện thật của thế giới thực dựa vào cái gì nữ vương đại nhân chòm xong từ được độc quyền. Viết hay hay giờ thì để thị trường đánh giá. Gia tộc Sid có một bản thảo quan hệ công chúng viết xong, cảm giác phức tạp bởi vì lật mấy trăm trang bình luận mới có thể miễn cưỡng tìm ra một cái có liên quan tới Dios. Tiêu đề hot rất tinh võng đang yên đang lành bị hai tác giả văn mạng chiếm giữ, Dios cố gắng như vậy nhưng thậm chí không lọt được vào top 3. Lưu lạc ngân hà PK ngân hà nguyên soái bá sủng kiều thê câu chuyện tình yêu lãng mạn trong lòng bạn là cái nào? Nhưng lại như mưa thuận gió hòa, phản ứng hóa học không phải lúc nào cũng đầy đủ, một số phản xạ và thay đổi đang diễn ra lặng lẽ. Về phần nguyên soái quyết đấu cùng Dios, trò vui kia có gì hồi hộp sao? Tự Dios cũng biết đến hắn tất nhiên sẽ thảm bại, nguyên soái Hayden nói hắn có thể mang theo nhiều người giúp đỡ nhất có thể, nhưng người ta rõ ràng tỏ vẻ không mang súng, không điều khiển cơ giáp, dùng thân thể của mình ra trận, nếu như Dios trang bị đầy đủ đi, mặc dù thắng, hắn cũng thua ngay từ đầu. Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất, Dios cắn răng, ra khỏi tàu con thoi và tiến vào cổng học viện quân sự Senyolan. Đây cũng không phải chiến trường, vũ lực hơn kém không phải mấu chốt quyết định thắng thua, cái quyết định thắng thua thật ra là tâm ý của So, không phải sao? Dios một lần nữa trở nên tràn đầy tự tin, hắn chuẩn bị một số bài thơ hay, loại sách này khó mua hơn sách lý thuyết chiến thuật nhiều, lại đắt số lượng in ít, Dios chạy vài nhà sách mới mua được. Mặc kệ Hayden có mục đích gì, chỉ cần So nói không, vậy kế hoạch gì của Hayden cũng tiêu tùng. Dios một lần nữa sửa lại mái tóc của mình, hắn biết nhà thơ yêu thích của So là ai, biết So thích ăn cái gì nhất, càng không kể đến màu sắc yêu thích của So, nhãn hiệu áo sơ mi và những thứ tương tự, Hayden có thể làm được không? Chỉ cần khăng khăng nói bắt hắn từ hôn là cân nhắc của các trưởng bối trong gia tộc đó cũng là sự thực cũng không phải là chân tâm của. Gocchuyenaudio.com, hắn, So nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Dios ngẩng đầu ưỡn ngực ôm tập thơ, bước nhanh về phía ký túc xá của So. Mason, WordPress.com, o, có không giữ, mất đừng tìm. V, bé ngoan lút từ nhỏ đã phá nhà trẻ rồi, hèn gì bị bê về tháp. Cách chương.